Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, tiểu nhân hèn hạ. Chương 1110, tiểu nhân hèn hạ. Hoàng Hải Chi để gặp được chính là thí luyện bóng đen sát thủ. Lẽ nào những người này cũng là bóng đen sát thủ? Lâm Phong chân đạp tiêu diêu bộ pháp, hư huyễn mờ mịt, nhanh như chớp giật, vù. Chỉ thấy trong tay đối phương trường kiếm run run, nhất thời một mảnh kiếm ảnh hiện lên, phong tỏa hắn muốn tránh né mỗi một cái góc, phảng phất bất luận cái nào phương vị đều có thể xuất hiện tuyệt mệnh chi kiếm. Hống, Lâm Phong gầm lên, dường như vạn ma múa tung, trong khoảnh khắc phảng phất có từng con ma ảnh hướng về đối phương giết đi uy lực cùng. Xì, kiếm khí đem ma ảnh toàn bộ xé rách, một luồng tuyệt mệnh cảm giác nguy cơ truyền đến. Lâm Phong chỉ thấy một đạo óng ánh ánh kiếm đến thẳng cổ họng của hắn, để hắn sinh ra nghẹt thở cảm giác. Đối phương tu vi chỉ là thiên vũ tầng 6, cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng mà cho Lâm Phong uy hiếp cảm, cũng tuyệt đối có thể nói khủng bố. Đây là vì là giết chóc mà sinh người. Bọn họ hay là thủ đoạn không nhiều, sức mạnh không mạnh, nhưng mỗi một kích đều vận dụng đến cực hạn, hết thảy sức mạnh không có nửa điểm tiết ra ngoài. Bọn họ chỉ vì giết chết đối thủ. Vù, khủng bố phong tâm ý chí đem Lâm Phong thân thể bao phủ. Tiêu diêu bộ pháp sử dụng đến mức tận cùng, bước chân của hắn so với huyền diệu, trong khoảnh khắc thân thể của hắn xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài, diệu đến hào điên. Sát thủ kia sửng sốt một chút, Lâm Phong tu vi thiên vũ tầng 5, ở bộ pháp bên trên sao có như thế khủng bố trình độ. Liền ngay cả Lâm Phong chính mình cũng giật nảy cả mình. Vừa nãy nguy cơ thời gian, càng gây nên hắn đối với tiêu diêu bộ pháp đột phá. Sai bộ Nazi bước tiến thậm chí có một tia thánh văn mô hình. Huyền diệu cùng, hắn tu luyện tiêu diêu bộ pháp chính là chân chính tiêu diêu bộ pháp, cũng không phải là diễn sinh mà ra. Ngày xưa tiêu diêu đại đế dù là dựa vào bộ này khủng bố bộ pháp ngao du thiên địa, tốc độ người có thể cùng Lâm Phong hắn phát huy được, như muối bỏ biển còn lại nữ mê hành. Nhưng mà áo bào đen sát thủ chỉ là dừng lại chớp mắt, lại là kinh hồng một kiếm bắn ra, không có ánh sáng lóa mắt hoa, chỉ có tận sát ý. Vù, Lâm Phong vừa ở tiêu diêu bộ pháp trên có đột phá, giờ khắc này lần thứ hai sử dụng mà ra, từng bước một đều là so với kỳ diệu. Đối phương tận sát chiêu toàn bộ đất dụng võ, bởi vì căn bản chạm không tới Lâm Phong, để sát thủ kia trong lòng uất ức. Ta chỉ là cái người qua đường. Lâm Phong thân hình phiêu thối, vẫn chưa ra tay, mà là lãnh đạm nói rằng. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, nhưng cảm giác được trên người của đối phương thả ra khủng bố sát cơ. Con người đen kịt như mực, kiếm lần thứ hai múa lên, giữa hư không xuất hiện từng đạo nhằng nhịt khắp nơi kiếm ảnh. Hư, Lâm Phong thấy đối phương như trước còn muốn giết hắn, không khỏi sầm mặt lại, hào quang lấp lóe, ẩm huyết kiếm ở tay. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Phong bóng người từ trong bóng tối biến mất, hóa thành hư, ám ảnh liệp thủ. Sát thủ kia vẻ mặt cả kinh, cái bóng vũ hồn, ở này đêm đen bên trong, cái bóng đều không có. Lâm Phong, càng cũng là sát thủ. Vù, một luồng đáng sợ sát phạt gợn sóng truyền đến, để sát thủ kia kinh hãi, kiếm ảnh hóa thành kiếm mộ. Nhưng mà nghe một đạo xì xì tiếng vang truyền ra, cổ họng của hắn uống máu chi kiếm xuyên thấu mà qua, ẩm máu của hắn yêu dị so với được nhanh, trong miệng phun ra cuối cùng hai âm thanh, ánh mắt của hắn nhắm lại. Sư đệ, trở lại giết những người này. Một phương khác hướng về thiên khung tiên khuyết, người nhìn thấy sát thủ kia bị ẩm huyết kiếm xuyên qua yết hầu. Vừa nãy người kia lại hô một tiếng, để Lâm Phong vẻ mặt càng ngày càng hàn. Tên khốn này, đây là muốn dùng tính mạng của hắn đến giảm thiểu những người đó chính mình áp lực. Chỉ cần thực lực của hắn không đủ, đối phương hai câu này liền đầy đủ chi hắn lâm phong vào chỗ chết. Ác độc chi tâm có thể chu. Vù, vù, hai đạo áo bào đen bóng người chớp mắt giáng lâm ở lâm phong trước mặt. Lạnh lùng một bên, một người trong đó sử dụng kiếm, một người dùng roi dài. Giết, không có quá nhiều ngôn ngữ. Hai người gần như cùng lúc đó ra tay. Một người trong đó roi dài cuốn qua. Không gian phát sinh đùng đùng tiếng vang, giống như rắn độc hướng về Lâm Phong xoắn tới. Lâm Phong bước chân đạp xuống, nhanh chóng lùi về sau. Sau khi đột phá tiêu diêu bộ pháp phối hợp phong tâm ý chí, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ, đối phương chỉ nhìn thấy một chuỗi huyễn ảnh. Ta nói lại lần nữa, việc này cùng ta đóng. Các ngươi nếu là lại bách ta, đừng trách ta chi kiếm uống máu. Lâm Phong phun ra một đạo lạnh giá thanh âm. Đối phương hai người nhìn nhau, lập tức khẽ gật đầu, xoay người, quát. Chỉ trong nháy mắt này, cái kia roi dài như là dài ra con mắt giống như điên cuồng cuốn về Lâm Phong. Chớp mắt đã áp sát, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Đồng thời, phập phù giết người chi kiếm phảng phất phá tan rồi hư không, hướng về trái tim của hắn đâm tới, muốn một đòn tuyệt mệnh. Cút! Lâm Phong một kiếm càn quét mà ra, nhưng mà kiếm của hắn nhưng không có dao động đối phương giết người chi kiếm mảy may. Mặc dù người kia bởi vì kiếm thủ của hắn tí bị xẹt qua một cái vết máu, nhưng cũng liền lông mày cũng không từng nhíu một cái. Đồng thời, roi dài chạm được thân thể của hắn, muốn đem hắn quấn quanh trụ. Chỉ cần hắn bị này roi dài làm lỡ chốc lát, tên còn lại kiếm có thể trong nháy mắt giết hắn. Ảnh, cuồng phong cuốn một cái, Lâm Phong thân thể phảng phất tùy phong mà đi, biến mất không còn tăm hơi, để cho hai người vẻ mặt cũng đồng dạng cứng đờ. Cái bóng hồn, nhưng mà chỉ thấy đối phương roi dài đột nhiên cuồng quét lên. Đồng thời, tên còn lại kiếm khí ngang dọc, càn quét hư không, chỉ cần Lâm Phong lộ ra một tia khí tức, bọn họ liền có thể đem Lâm Phong khóa chặt. Vù, Lâm Phong khí tức lần thứ hai lộ ra, nhưng mà kiếm của hắn, nhưng đâm vào cái kia cầm trong tay roi dài người áo đen yết hầu. Như trước là một kiếm mất mạng, để một người khác vẻ mặt cứng ngắc. Tốc độ này, thật là khủng khiếp, phối hợp cái bóng vũ hồn, trong nháy mắt phong hầu, chết cũng không biết chết như thế nào. Mà đêm đen, dù là cái bóng vũ hồn tốt nhất ẩn thân nơi, ta ngược lại muốn xem, ai dám truy sát ta thiên khung tiên khuyết người. Ngoặc kép, xa xa, một đạo kinh lôi nổ vang, người chưa đến, nhưng âm thanh khủng bố đã cuồn cuộn mà đến, để thiên khung tiên khuyết mặt người trong nháy mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chạy tới, ở tại bọn hắn thất thủ trước đó, thiên khung tiên khuyết cường giả rốt cục tới rồi. Những sát thủ kia đúng là cực kỳ quả đoán, trực tiếp từ bỏ tuyết bích giao, chạy vội mà đi, thoáng qua gian đi vào trong bóng tối. Mà cái kia cùng Lâm Phong chiến đấu người cũng xuất hiện một tia hoảng loạn, muốn trốn, nhưng ở vội vàng gian bị Lâm Phong một kiếm mất mạng, chết ở dưới kiếm. Lâm Phong nhìn lại hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy vài đạo quang điểm hướng về bên này phóng tới, nhanh như chớp giật, một người trong đó dừng lại, hai người khác thì lại hướng về những đào tẩu đó người truy sát mà đi. Trong khoảnh khắc kêu thảm thiết không ngừng, rất nhanh, hai vị kia cường giả đi mà quay lại, bất quá một người trên tay nhấc theo một tên người áo đen. Tự nhiên là hết sức lưu lại người sống. Đã chết rồi, cái kia mới vừa rồi không có đi truy sát cường giả thản nhiên nói. Hai vị cường giả cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên chỉ thấy đối phương khóe miệng chảy độc máu, căn bản không cho bọn họ nửa điểm cơ hội. Đối phương biết chúng ta thiên khung tiên khuyết nắm giữ siêu hồn thuật, bị bắt lập tức tự sát. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Không biết là ai ở nhằm vào chúng ta. Các ngươi thấy thế nào? Xuất hiện thiên khung tiên khuyết cường giả ánh mắt nhìn về phía mấy vị kia thanh niên. Bọn họ cùng đối phương chiến đấu quá, có thể biết một ít đầu mối. Trong đó một vị thanh niên nhìn về phía lấp lóe rời đi Lâm Phong. Nói, các hạ chuẩn bị tránh đi sao? Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân hơi ngưng lại, quay người lại lạnh lẽo nhìn chăm chú cái kia nói chuyện thanh niên. Hắn cũng tham dự việc này. Những trong mắt cường giả đó bắn ra phong mang, nhìn về phía Lâm Phong. Nếu là hắn tham dự, mặc dù Mộc Trần che chở, cũng phải giết. Trước đây không lâu ngươi lợi dụng ta đối phó những sát thủ kia. Hiện tại, ngươi sẽ không nói xấu ta cùng bọn hắn là đồng đảng chứ? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ai biết vậy, có phải là ngươi cố ý mà vì là chính là phòng bị giờ khắc này cục diện, thật không đếm xỉa đến. Nếu không thì, Bích Giao nhân ngươi mà mất tích, giờ khắc này vì sao lại vừa khéo như thế ngươi xuất hiện lần nữa ở đây? Đệ tử cho rằng, tất yếu đối với hắn tiến hành siêu hồn. Ngoặc kép, siêu hồn, Lâm Phong trong lòng lạnh lẽo. Đêm này ác độc người âm thầm ghi nhớ. Người này, thật là hèn hạ. Các ngươi làm sao xem? Người cường giả kia quay về hai người khác hỏi. Truy sát ta thiên khung tiên khuyết thánh nữ. Việc này liên quan đến quá lớn. Thà giết lầm không thể buông tha. Huống hồ, chúng ta chỉ là siêu hồn mà thôi. Nếu là hiểu lầm, đại không được cho hắn một ít bồi thường. Ngoặc kép, bọn họ chính là thiên khung tiên khuyết người. Cân nhắc vấn đề góc độ tự nhiên là đứng ở lập trường của chính mình, mà sẽ không quản Lâm Phong chết sống. Siêu hồn hai chữ ở tại bọn hắn trong miệng phảng phất rất dễ dàng, giống như Lâm Phong nhìn về phía người cường giả kia. Nếu là thật muốn đối với hắn siêu hồn, hắn hẳn phải chết nghi. Đối phương nếu là biết trên người hắn có nhiều như vậy thứ tốt, ở này hoang dã bên trong không giết người diệt khẩu mới là lạ. Thậm chí, Lâm Phong hoài nghi, mặc dù siêu hồn không có tìm ra cái gì, đối phương cũng sẽ giết hắn. Vì không cho Mộc Trần biết, hắn đều hẳn là bị diệt khẩu. Thanh niên kia, mấy lần mở miệng, nhiều lần đều là đẩy hắn vào chỗ chết cục diện. Thả hắn đi, vào thời khắc này. Chính đang chữa thương Tuyết Bích Giao đột nhiên mở con mắt ra. Lãnh đạm nói rằng, Bích Giao, hắn khả năng là ám hại ngươi hung thủ. Thanh niên kia hơi sững sờ, khuyên nhủ, nếu là lời của hắn không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Huống hồ, hắn có thể điều động kinh khủng như vậy thế lực. Hà tất chính mình tự mình ra tay. Ta Tuyết Bích Giao không đến nỗi lấy có lẽ có lấy cớ để đối phó hắn. Tuyết Bích Giao trên người kỳ ảo ánh sáng không ngừng lưu chuyển, nhìn Lâm Phong nói, ngươi đi đi, ta sẽ đích thân lấy mạng của ngươi. Chúng ta, Lâm Phong đáp lại một tiếng, lập tức bước chân bước ra, rời đi chỗ thị phi này. Tuyết Bích Giao vì là thiên khung tiên khuyết thánh nữ, thế phải báo hắn khinh bạc mối thù, vững chắc đạo tâm, nhưng ít ra bằng phẳng, không đến nỗi như cái kia vài tên thanh niên như thế. Dùng chút thủ đoạn hèn hạ, nơi này có thiên khung tiên khuyết ba vị tôn giả, hắn không muốn ở thêm, ai biết đối phương thầm nghĩ cái gì. Cuồng phong cuốn lấy thân thể của hắn, một đường tiến lên, chớp mắt biến mất ở đêm đen bên trong. Không ngừng hướng về mệnh vận chi thành phương hướng chạy đi. Hắn tin tưởng, luận là Tuyết Bích Giao vẫn là mấy vị kia thiên khung tiên khuyết cường giả thanh niên. Mệnh vận chi thành, sẽ lần thứ hai gặp lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.